Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 61, góc truyện audio.com. Tại nhà hàng Royal, chiếc Audi đen chậm rãi dừng lại, hai anh chàng trong bộ vest đen và cô gái trong bộ váy đen bó sát người khuôn mặt lạnh như băng cùng nhau bước vào, bữa tiệc được đãi khách ở tầng 12 của nhà hàng, định bước vào thang máy có hai người con gái một người bế đứa bé trai và một cô gái. Chào vợ yêu, Kevin vẫy tay với Chân. Đây là ai đây? Chân nhìn nó, đây là em gái của hai anh. Thiên Vũ xen vào, chào tôi là Hàn Thiên. Nó, đây là Linh vợ anh. Thiên Vũ chỉ tay vào người con gái đứng kế Chân. Còn đây là Chân và bé bò con của Kevin. Thiên Vũ chỉ vào cô gái bé một bé trai. Đi thôi, đứng tám quài. Kevin giục bé bò đi vào thang máy. Tầng 12, cánh cửa to được khắc họa sắc sảo, được mở tung ra, phía bên cạnh là tấm ảnh cưới được chụp một cách lãng mạn, cặp vợ chồng trẻ đúng là trai tài gái sắc, cả năm người bước về phía bàn gửi thiệp và ký tên rồi được hai cô nhân viên đính hoa vào áo. Bên trong khán phòng các cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cả thành phố đang nhấp nhô lên đèn, bây giờ đã đông nghẹt khách, phần lớn là các ông to bà lớn, cậu ấm, tiểu thư ỏng ẻo, bữa tiệc được bày bố như buổi party, nhân viên đi đi lại lại bê rượu mời khách, nó cũng theo lẽ tự nhiên mà cầm một ly rượu, Kevin và ba người kia đi tiếp khách nói chuyện về dự án công ty, nó thì cầm ly rượu đứng bên cửa kính trong suốt nhìn ra phía thành phố, ánh mặt lạnh lùng nhìn ra phía xa xa, nghe có tiếng gọi kêu mình nó liền quay người lại nhìn. Chào, hôm nay trông cậu xinh thật. Chào cậu cũng rất thư sinh Bách Dương. Nó trả lời xã giao bình thường. Nó đứng thờ ơ bên cửa sổ, khuôn mặt suy tư nhìn rất là quyến rũ. Hắn không tin nó là Hàn Thiên con bé ngốc nghịch ngợm của trước kia. Nó khác quá rồi, nó quên cả cậu. Hắn cười đau khổ. Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi. Hãy nâng ly chúc đôi trai gái trẻ trăm năm hạnh phúc. Tiếng MC vang lên. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, Minh Anh trong bộ váy cúc ngực xòe trắng tinh ngắn tới đầu gối, tay trong tay với Vĩ Kiệt trong bộ vest trắng, bước ra. Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự tiệc cưới của tôi. Vĩ Kiệt nâng ly, nói xong cặp vợ chồng trẻ bước xuống sân khấu khuất sau đám đông để tiếp khách. Bách Dương nhìn sang nó nắm tay kéo đi đến chỗ của bọn Xuân Nhi. Anh làm gì thế? Nó, đi theo tôi. Hắn, đi một vòng len lỏi nghẹt thở vào đám đông trước mặt nó là bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó há dốc mồm, nó chau mày khó chịu. Hà, N thía, N là, mày, sao? Xuân Nhi không tin vào mắt mình lấy tay dụi dụi mắt. Chúng ta quen nhau sao? Đây là lần đầu tôi gặp bốn người. Nó nhún vai, cậu nói gì thế? Minh Anh chau mày, các cậu là ai vậy? Nó mặt ngu hơn chữ ngu. Đây là Xuân Nhi Tuấn Nam, Vĩ Kiệt và Minh Anh. Hắn chỉ mặt từng người, chả có tí thân thuộc, nó nhún vai rồi quay đi. Ở một nơi gần đó, cô gái mặt xinh như thiên thần, cửa miệng khẽ nhếch lên, một đường cong ma mị, đầy hận thù dán lên người nó. Xuất hiện rồi à, Hàn Thiên, Lệ Quyên, cả bốn người Xuân Nhi Tuấn Nam, Vĩ Kiệt, Minh Anh chố mắt khuôn mặt đầy thắc mắc liền quay quanh Bách Dương tra hỏi như tội phạm. Cô gái đó là Hàn Thiên, sao nó không nhớ chúng ta? Chấm, sao lại như vậy, hắn không nói gì chỉ nhún vai trên mặt hiện ba chữ. Tôi không biết, lúc đó Kevin đang đi khắp nơi tìm nó thì bị một bàn tay kéo lại, chới với trước mặt cậu là bốn khuôn mặt đầy thắc mắc cậu não nề thở dài. Thắc mắc chuyện Hàn Thiên à, cả năm người gật gật đầu. Góc chuyện audio.com, nó bị mất tất cả ký ức do di chứng cuộc phẫu thuật để lại. Kevin nhìn một quanh một lượt, cô ấy về đây khi nào? Xuân Nhi trên ngang, hai tuần trước, Kevin xoa cằm nói. Phải làm cho cậu ấy nhớ lại. Minh Anh nói chắc nịch, cả sáu người gật gù như đồng tình, tin nhắn điện thoại Kevin vang lên. Em về trước rồi, anh không cần đợi, ở đó ngột ngạt quá. Hàn Thiên, nó đi lang thang trên phố, ngắm nghía các gian hàng xung quanh chợt phía sau có cô gái đặt tay lên vai nó. Chào, cậu phải là Hàn Thiên không? Cô gái nghiêng đầu, u cầm, có gì không? Nó quay lại nhìn cái tay giang trên vai nói. Mình là bạn thân của bạn. Cô gái cười tươi, xin lỗi tôi không có bạn. Nó, mình biết cậu không nhớ tớ, tớ nhất định sẽ làm cậu nhớ tớ. Cô gái cười tươi, u cầm, tôi cũng muốn nhớ lại, tùy cô vậy. Nó, nói rồi cả hai cùng bước đi, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nó cảm thấy trong lòng chợt ấm lên. Bước đầu thành công, xem tôi sẽ làm cô chết giờ sống giờ. Lệ Quyên cười trong lòng, cô gái đó chính là, Lệ Quyên, cách chương.